Chiến thần Hào Môn, chương 1670. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chơi trong lòng đất vòng tròn. Chúng ta ai cũng không sợ. Cầu ca đi tới trước mặt hắn, tự tay vỗ vỗ mặt của hắn. Đại ca của ta nói, phải lấy đức phục người, cho nên đây chỉ là cảnh cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử nhìn thoáng qua, nằm trên đất mười mấy người. Vậy cũng là Hắc Long hội nồng cốt a, bọn họ đều bị cầu ca bọn họ đánh ngã. Sợ rằng tâm lý phòng tuyến đều hỏng mất. Dĩ nhiên nói vẫn chỉ là cảnh cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ chưa? Rõ ràng, minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử hai chân một bên run rẩy, một bên lẩm bẩm nói, đi, nhà tiếp theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, cầu ca từ trong túi móc ra cái kia bản tiểu bổn bổn, hoa rơi người thứ nhất Hắc Long hội, lại cho người thứ hai Bác gia, đánh lên một cái xiên, muốn làm thì làm một món lớn. Nghe cầu ca lời của bọn họ, nhìn cầu ca bóng lưng của bọn họ, ngồi ở hội trưởng vị trí nam tử, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhóm người này, làng A, hắn đột nhiên cảm thấy, làm cái Hắc Long hội hội trưởng, căn bản cũng không có chỗ tốt gì, ngoại trừ chịu đòn đứng ở trước mặt nhất ở ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tuyên bố, rời khỏi Hắc Long hội. Hắn kêu khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca đám người không có làm lỡ từng giây từng phút, cầm trong tay tiểu bổn bổn. Phía trên là từ Cao Bồi Na hỏi tới danh sách, đều là ngoài sáng trong tối, tự cấp Lâm thị tìm phiền toái người. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn đều tựa như xảy ra địa chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ hắn đều bị chấn động. Mấy gia tộc lớn thành viên trọng yếu, không phải ôm bệnh, chính là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hay hoặc giả là lớn tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ vừa mới tại thị trường trên hoành hành ngang ngược, trong nháy mắt tựa như ỉu xìu thông thường, ngoan ngoãn co đầu rút cổ lên. Hán đều người đều bối rối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên là Lý gia, đại náo ở riêng, sụp đổ, lại là những gia tộc khác. Không chỉ có không có thể nhân cơ hội này quật khởi, ngược lại không hiểu đụng phải đả kích nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Ngược lại, vừa mới đến nước ngoài công ty Lâm thị, xuôi gió xuôi nước, hơn nữa cường đại sản phẩm lực, nhanh chóng tích lũy nhóm đầu tiên người sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thành Phong rất phiền muộn, thậm chí buồn bực thổ huyết, mấy ngày mấy đêm chưa từng ngủ qua một cái thấy, hầu như muốn hậm hực mà nhảy lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngồi ở đó, sắc mặt âm trầm, trên mặt tái nhợt, sát khí nồng đậm, hầu như muốn ngưng kết thành thủy. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một quyền nện ở trên bàn. Vì sao? Vì sao a, hắn không cam lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không cam lòng. Hiện tại Lý gia tổn thất không chỉ là trên 10 tỷ. Càng là người, toàn bộ Lý gia như năm bè bảy mảng. Tương lai sẽ không đổ nát. Hắn đều không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này ẩn tàng rồi nhiều năm tên. Hiện tại cũng nhân cơ hội nhảy ra. Phân cách Lý gia, càng là tại hắn trên ngực. Nghiêm khắc đâm vào đi một cây đao. Lý Thành Phong thân thể run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ngươi rất yếu. Phía sau, truyền đến một giọng nói. Người yếu, sẽ không có quyền quyết định. Thậm chí, mạng của ngươi đều không phải là mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Thành Phong không có quay đầu. Hắn biết là ai. Vậy còn ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi giấu ở trong bóng tối. Thậm chí không dám quang minh tránh đại đối mặt Giang Ninh. Có phải hay không? Cũng là bởi vì ngươi quá yếu. Mạng của ngươi, đồng dạng không có trưởng khống ở chính ngươi trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Người ta đều là giống nhau người. Cũng đừng tại nơi biểu hiện cao cao tại thượng. Phương Ngân từ trong bóng tối đi ra. Lộ ra nửa gương mặt. Mặt không chút thay đổi. Không chút nào sức sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Hắn thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi nghĩ. Ngươi có thể xuất ra đầy đủ lợi thế. Ta có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Phong đứng lên. Quay đầu nhìn Phương Ngân. Hai người đối mắt nhìn nhau. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Thành làm thịt chính là tin tưởng ngươi. Chỉ có chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.